Các bạn, hello nha sĩ Hoàng Nam. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ được lát, mình đã nhận được thông báo. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tún xin mến chào các anh chị em, các cô, các chú, các bạn và các em ở bên YouTube. Xin mến chào admin Diễm Trinh và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì A Tún đã gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm truyện ma làng quê ở thời phong kiến của tác giả Diễm Hằng, đó là truyện ma Linh Miêu Bái Nguyệt. Trước khi chúng ta sang tập 2 thì mình xin review lại tập 1 sơ sơ một chút để những bạn có thể chưa nghe sẽ nắm được cái nội dung cơ bản của nó. Đó là ở cái gia đình Lý Trưởng nọ, là gia đình ông Lý Trưởng Bành. Nhà gia đình nhà ông Bành, chắc là có họ nhà anh Bành. Đã cái người chồng thì là một cái ông Lý Trưởng rất là tàn ác, độc địa, còn cái người vợ thì là một cái người rất là hiền thục và nhẹ nhàng. Thế thì bà vợ bà ấy có cái con mèo bà ấy từ cái hồi bố bà ấy chết cho, thế nên bà ấy nuôi. Thế chả biết biết làm sao mà đùng cái 8 năm rồi tự nhiên nó đẻ đàn con mà nó ăn thịt hết, còn duy nhất con mèo đen. Và sau đó là con mèo mẹ nó cũng chết. Thế thì bà Lý bà ấy cho người nhà nuôi con mèo đó. Thế nhưng đã xảy ra rất là nhiều điều quái dị. Và dường như rằng là đằng sau cái đó, cái câu chuyện nuôi con mèo đơn giản đó, thì nó còn có một cái bí ẩn gì đó có liên quan đến ông Lý, có liên quan đến ông Lý Bành. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là cái bí mật liên quan đến ông Lý Bành đó là gì, và có liên quan gì đến cái con mèo đen kia. Để tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng, trao đổi với tác giả Diễm Hằng hoặc chia sẻ những cái quan điểm của mình về tác phẩm thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Diễm Hằng mà tôi cũng đang ghi ở trên bình luận ở trên livestream bên fanpage. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luôn livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những đứa hay nghe chuyện ma vào đây. Và đừng quên anh chị em của Facebook có thể là nhặt sao rơi sao vãi tặng sao ủng hộ A Tún. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 trong 3 tập của Linh Miêu Bái Nguyệt, tác giả Diễm Hằng. Ông Lý Bành cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ mãi, rồi cũng chẳng nghĩ ra câu trả lời nào thích đáng, cho nên đành ậm ừ ngầm đồng ý. Chỉ có anh Nô biết là không phải như vậy. Anh chắc chắn đây là con mèo anh mang từ bên nhà mụ Cám Béo về, không sai vào đâu được. Thế nhưng anh cũng chẳng có cách lý giải nào khác, cho nên đành im lặng cho qua, để lại một khối tơ vò ở trong lòng. Tiếng con mèo kêu lên ở đâu đó bỗng nhiên làm cho cả ba người thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, đưa mắt ráo rác nhìn quanh tìm kiếm. Bà Linh nhìn thấy trước tiên nó từ sau vườn đi về. Ôi trời ơi, mèo mèo, mày đây rồi, thế mày có làm sao không, mày mày đi đâu thế này? Ở con vừa nói, bà vừa chạy lại chỗ của con mèo, bế lên tay mà vuốt ve. Con mèo được chủ âu yếm cũng há cái mồm bé xíu ra mà đáp lại nũng nịu. Bà Linh cứ vui vui nghĩ là nó đã chết thì chẳng khác gì cái kỷ vật cuối cùng, giống như thầy bu bà bỏ bà về với tiên tổ. Bà chẳng để ý gì đến con mèo, nó đã có sự thay đổi rõ rệt. Mới có vài ngày mà nó to lên trông thấy, đôi mắt lạnh lùng xoáy vào tận tâm can, lúc nào cũng khép hờ. Thế nhưng anh Nô lại nhận ra sự lạ ấy. Nhưng lúc này việc trước mắt là đã đang lấn hết toàn bộ tâm trí. Anh Nô nói: hình như thằng Tèo ở bên kia. Ông bà ơi, con gà trống trải nó chết rồi. Có tiếng của thằng Tèo vang lên, chạy hùng hục từ vườn sau về, trên tay cầm con gà trống dễ cũng phải ngót 3 cân, giơ ra trước mặt ông bà chủ. Con gà xám ngoét tím tái từ bao giờ, ở trước ngực có một vết rạch lớn trông như là vết cào của cái con gì. Cả một khoảng ngực lớn bị cào xé, làm cho đám thịt nát bấy. Lòng mề cũng theo vết thương ấy mà trôi tuột ra ngoài, lủng là lủng lẳng theo mỗi bước chân của thằng Tèo mà vương máu xuống đám cỏ dại. Ông bà nhìn nó: thế lại làm sao? Thế mới sáng sớm ra mà la lắm con chết thế. Thằng Tèo lại ngoác cái mồm rộng như cái bát ô tô: bẩm ông, con đi cho gà ăn, con thấy con này nằm chết ở trên nóc chuồng không ạ? Nãy con cầm nó vẫn còn dễ đành đạch, mà giờ chết rồi. Con mang lên con hỏi ông bà xem là làm gì với nó. Ông Bành tặc lưỡi: chắc là lại cái lũ diều hâu đấy mà. Mày trông kiểu gì thế? Hay, cứ dần dần chết mẹ nó cả bầy gà thì tao thịt mày đấy. Giờ thịt rang nấu đồng chứ còn làm gì. Hô, để thằng Tèo nó xử lý. Thằng Lô, mày nhanh rồi mày đi với ông. Hai thằng dạ dạ vâng vâng, ai vào việc đấy. Thằng Tèo xách con gà sang cho chị Sen làm thịt, mà đâu biết rằng con gà đã mất đi một thứ rất quan trọng, ấy là trái tim của con gà trống. Chương 7, cái chết đầu tiên. Anh Nô vội vàng đi thay bộ quần áo mới để đi cùng với ông Bành sang bên nhà cụ Tránh. Nói là mới chứ nó cũng bạc thếch bạc thơ, lại có thêm vài miếng vá ở gấu quần, chỉ là nó ít hơn mấy cái bên bộ kia mà thôi. Hai cái bóng in dài trên đường làng bước đi giữa cái nắng oi ả của trời gần trưa tháng hè. Sau khi từ nhà ông Tránh xong việc trở về, ông Lý Bành vui lắm đến nỗi vừa đi vừa nghêu ngao hát: ấy à Tránh ơi, ấy à Tránh à, hôm qua ăn bát cháo gà, hôm nay Tránh đã đã bỏ nhà theo các cổ. Tránh ơi. Ông vui như vậy là bởi vì khi nãy ở bên đấy, ông biết được là lão Tránh đêm qua đi chơi đảo ở trên huyện, suýt nữa mất mạng vì thượng mã phong. May mà nhặt về được nửa cái mạng, nhưng mà thầy lang bảo là lão cũng chẳng sống nổi bao lâu. Bây giờ ông Tránh sắp chết thì nghiễm nhiên là cái chức tánh Tránh tổng là của ông Lý chứ còn của ai. Lão thấy vậy thì sướng lắm. Thế nhưng lão nghĩ ở cái làng cái tổng này, lão vẫn còn có đến hai đối thủ cạnh tranh, chính là lão Báo Hộ Chiến và thằng Lý Nam. Hai thằng này không giàu có như mình, nhưng chúng nó lại được cái là được lòng dân. Nhỡ đến ngày quan trên về, bọn dân đen nó không bầu cho ông mà bầu cho một trong hai đứa đấy thì chết. Nghĩ vậy, lão nhất định là phải tính hành động ngay mới được. Phải nhịn nhục, phải lấy lòng cái đám dân đen này để cho chúng nó còn bầu mình. Ấy thế mà lão Tránh tổng cũng chẳng dai dẳng bấu víu cuộc sống, đến ngót một tháng mới chịu buông tay. Trong một tháng nay, ông Bành như biến thành người khác. Ông mở kho phát trần cho người dân, ông giảm thuế đất, rồi đứa nào mà nợ ông thì ông miễn lãi, chỉ lấy gốc. Mặc dù là ruột đau như cắt, nhưng ông phải nhịn. Ông nhịn để sau này ông lấy lại gấp đôi, gấp ba, chứ ăn thế chó nào được của ông chứ. Mỗi một lần đi phát trần, lúc nào ông Bành cũng tận tay mà đưa thóc, đưa gạo cho dân. Họ cảm ơn, tạ ơn các kiểu. Ông chỉ nghe hàm răng vàng khè khè ra mà cười nói: không có gì, tôi làm việc nên làm mà. Chứ sau này tôi mà làm Tránh tổng, tôi còn phát trần cứu dân nhiều hơn. chứ bằng nay thì ăn nhầm gì. Người dân nghe vậy cũng ngầm hiểu ý, và thế là không uổng công sức của ông Ngót tháng nay. Hôm nay ông chính thức lên làm chánh tổng của cái làng này. Ông vui lắm, vui đến nỗi sai con mụ Hoa Béo đêm nay đến thịt cho ông con lợn xẻ, mai còn mời đám hương thân đến ăn mừng. Anh Nô, chị Sen và cả đám người ở khác trong nhà đang ăn thịt gà ngập răng ở trong bếp. Chẳng hiểu sao Ngót tháng nay gà trong nhà trong làng cứ lăn ra chết ráo, ngày nào cũng dăm bảy mười con. Mà lạ ở chỗ chúng nó chết giống y hệt nhau, bị xé phanh cả bụng, moi đi mỗi cái trái tim. Dân trong làng hoang mang lắm, họ mang gà gia đình xin phân xử giúp. Rồi thì ông Bành cũng cho lính đi tuần răng bẫy mà bắt cáo bắt trồn bắt diều hâu, vì họ chỉ nghĩ là có mấy cái thứ con này chứ làm gì còn cái con gì khác. Nhưng họ đâu biết cáo trồn ở trên ngọn núi nhỏ sau làng cũng đã chết ráo, chẳng còn con nào. Và thế là cái món gà luộc tưởng chừng như xa xỉ đối với bọn anh Nô chẳng bao giờ dám nghĩ tới, bây giờ lại phải ăn hàng ngày thay cơm. Ban đầu thì còn háo hức, thằng Thọt bảo: "Giá mà ngày nào cũng có gà chết nhỉ, chứ thảo hồ mà ăn nhỉ." Nhưng bây giờ nó chỉ ngồi nhìn, không gắp lấy một miếng, nhìn vào đĩa thịt gà mà nó chán đến tận cổ, khuôn mặt ngây dại nói không lên lời. Đến bây giờ đã Ngót một tháng trôi qua, biết bao nhiêu là bẫy, bao nhiêu người rình mò để bắt cho bằng được cái thứ chuyên ăn tim gà cho cả làng hoang mang. Thế nhưng kết quả là vẫn là đi đêm. Đêm như thế nào, sáng về như vậy, đến bóng của cái thứ kia còn chẳng nhìn thấy mà đòi bắt, bắt cái mả mẹ gì. Canh tư đầu giờ Sửu đêm hôm ấy, đúng như đã hẹn, mụ Hoa cùng với chồng đẩy cái xe bò chở cái cối đá to gần bằng mụ đi về hướng nhà ông Tránh Bành. Đến nơi, con chó vàng nghe thấy động liền dẩu mõm ra ngoài mà sủa ông ổng, làm cho anh Nô thức giấc. Biết là vợ chồng mụ Hoa đến thịt lợn, anh nhanh chóng chạy ra mở cổng. Mụ Hoa thấy bóng người đã dẩu mỏ: "Ôi trời ơi, xích chó vào, không nó cắn tao bây giờ đi." Anh Nô mở cái cổng gỗ bản: "Nó có cắn ai bao giờ đâu, bà cứ vào đi ạ, nước tôi nấu sẵn hết cả rồi đấy ạ." "Gớm, lần trước mày cũng nói thế, thế mà lo tí thì đỡ tao đấy. May là tao thon thả, tao nhanh nhẹn tao tránh được, chứ không thì cũng mà ra ma ngủ với các cậu đấy. Thôi, mày xích vào cho tao yên tâm." Anh Nô đành chép miệng đuổi theo con vàng, bắt nó nhốt lại. Thế nhưng hôm nay con chó này nó dở trứng, cứ anh đến gần là nó tránh, nó né, nó chạy ra xa mà chõ mõm về chỗ con mụ Hoa mà sủa, như muốn đuổi bà ấy về. Tức mình, anh Nô vớ lấy hòn đá ném cho nó phát. Con chó bị đá ném kêu oang oẳng rồi chạy biến đi mất. Nhưng cái tiếng sủa của nó vẫn cứ nhấm nha nhấm nhẳng từ đằng kia vọng về. Mụ Hoa xách cái làn mây đựng dao đựng thớt xuống khỏi cái xe bò, đoạn dò mò sang: "Thế có đứa nào, tao đi vào chuẩn bị pha nước, tí còn đánh tiết canh hãm nhá. Ở đây xem mấy đứa khanh cái cối đá với ông ấy vào để chốc là tao còn giã giò." Anh Nô nhanh tay đỡ lấy cái chảy đá: Cái con lợn ở trong buồng trong cùng ấy, nó nằm một mình một chuồng, lưng nó có đốm đen nhá." Mụ Hoa chẳng đáp gì, đi thẳng về phía chuồng heo. Mụ đến đây mấy lần rồi cho nên cũng chẳng có gì là lạ. Đi ngang qua cái sân giếng, đặt cái làn cói xuống. Hôm nay trăng rằm, trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Ánh trăng soi tỏ khắp nơi, làm cho khung cảnh có thêm phần tịch mịch. Mụ Hoa đôi chân thoăn thoắt đi về hướng chuồng lợn, mà không biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân của mụ từ trên cao. Mụ Hoa nhìn con lợn xong đâu đấy, toan trở ra sân giếng để còn pha nước, tí còn làm cái món mà ông Bành thích nhất, ấy là đoánh tiết canh. Mụ vừa bước ra khỏi cái mái tranh của cái chuồng lợn, nơi mà ranh giới giữa ánh sáng của trăng và cái bóng tối lùm, thì mụ nghe có tiếng nói: "Trăng hôm nay tròn nhở." Mụ Hoa giật bắn mình, quay phát người lại, nhìn chằm chằm xem là cái đứa mà mẹ nào nói. Thế nhưng mụ lại chẳng thấy gì cả. Ngoài màn đêm lạnh lẽo, u tịch, mụ Hoa run run rẩy rẩy, cất tiếng: "Ai đây? Ai vừa nói đây?" Đáp lại mụ chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Mụ chờ đợi nãy giờ mà không thấy ai đáp lời. Trong lòng của mụ Hoa có chút chột dạ. Đang tính cất bước đi tiếp thì giọng nói nọ lại vang lên lần nữa: "Trăng tròn thế này có muốn cùng chơi không?" Âm thanh vang vọng, mơ mơ hồ hồ, xoáy vào trong tai mụ. Bấy giờ thì mụ Hoa nghe rõ lắm, đưa mắt nhìn về hướng âm thanh mà tai mụ vừa nghe thấy, thì đập vào mắt mụ là một con mèo to phải cỡ như con chó thỏ, chắc là nó cũng phải ngót đến 7-8 cân. Nó ngồi chồm hổm ở trên nóc chuồng lợn mà đưa cặp mắt sáng quắc nhìn trăng tròn. Mụ Hoa tay chân bồn rộn, há hốc cả mồm. Sau vài phút mụ không thấy nó nói gì thì cũng giảm bớt đi nỗi sợ hãi. Mụ nhận ra đây chính là con mèo quý của bà Chánh Linh, đi đâu bà cũng ôm theo nó mà vuốt ve cưng nựng. Mụ Hoa nhìn thấy vài lần lúc bà Ninh ôm nó ra chợ. Mụ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau cái thở phào ấy, chưa được bao lâu, mụ lại phải nhận lại cái sự đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần. "Thế nào, cùng đi chơi nhớ." Bây giờ thì mụ Hoa nhìn rõ lắm là con mèo, chính xác là con mèo nó mở mồm ra nó nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi ánh trăng. Cái đuôi dài của nó phất qua phất lại, làm cho khung cảnh trước mắt của mụ Hoa lại càng thêm kinh hãi. Trời, cái gì? Mày biết nói à? Mụ Hoa lắp bắp như không tin vào chuyện trước mắt. Con mèo đưa ánh mắt về phía mụ, nó đứng dậy, hai chân trước nhoài sát xuống mái tranh, như thể đang bái lạy ánh trăng. Kế đó nó đứng thẳng người, cái đuôi vẫn không ngừng ngoe ngoậy. Và lần này quả thật là nó cất tiếng nói: "Phải chơi, chơi một trò thú vị lắm." Mụ Hoa kinh hãi ngã ngửa ra đất. Mày biết nói thật à? Con mèo. Con mèo quay phắt lại nhìn mụ Hoa bằng ánh mắt sắc lạnh. "Thế tại sao lại người chúng mày có thể nói mà tao thì không?" Bấy giờ mụ Hoa tay chân như không còn là của mình nữa, mềm nhũn cả ra. Mặt mụ tái xanh tái đỏ, miệng ấp úng mãi mới thành câu: Mày không phải là người rồi. Không phải. Mày không phải là mèo. Mày là..." Con mèo bất giác cười lên khanh khách. Lẫn trong tiếng cười ấy còn nghe ra cả tiếng con mèo nó kêu. Tiếng mèo kêu kinh dị lẫn trong tiếng cười, nghe rợn cả người. "Tao vốn không phải là mèo, là chúng mày cho tao là mèo để tao nói cho là quỷ. Nghe chưa? Tao là quỷ, là đứa con thứ bảy của quỷ vương đấy. Tiếng cười man dại vang lên trong đêm u tối, luồn qua từng kẽ lá. Dường như những tán lá, cành cây cũng run lên vì sợ. Chương 8: Xác chết sống lại. Mụ Hoa lúc này như không còn giữ được bình tĩnh, tay chân của mụ run lên bần bật. Mụ cố hết sức bình sinh mà muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng dường như có cái gì đó đang ngồi ở trên vai bịt miệng mụ lại, khiến cho mụ không thể nào đứng dậy kêu cứu được. Bất giác mắt của mụ liếc xuống nơi có cái bóng đang in dài. Mụ trợn tròn kinh hãi không nói lên lời. Ở dưới mặt đất, ngoài cái bóng của mụ còn có thêm bóng dáng của một người đàn bà đang ngồi ở trên vai mình. Mái tóc dài của nó dường như còn đang quấn lấy cổ của mụ mà đung đưa hệt như là con rắn. Mụ Hoa chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, thì hỡi ơi, bấy giờ nguyên si cả một khuôn mặt của một con đàn bà đập thẳng vào mắt mụ. Khuôn mặt trắng toát, trương sình lên như cái thớt đang trong giai đoạn phân hủy, dịch vàng như là mủ, kèm theo mấy con giòi trắng đang nhỏ tong tòng xuống mặt mụ. Mấy con giòi ngoe ngoậy như muốn rúc vào mắt mụ mà tìm chỗ ẩn nấp. Mùi hôi thối kinh tởm sộc vào mũi, khiến cho mụ Hoa lợm giọng buồn nôn. Con mèo vừa dứt tràng cười, nó lại nói: mày đấy, mày rất may khi mày là người đầu tiên được tao chọn đấy. Yên tâm, tao cho mày chết nhẹ nhàng, một cái chết thật nhẹ nhàng. Nó nhảy từ trên xuống, đi từng bước đến gần mụ Hoa. Nó lẻ cái lưỡi đỏ lòm lòm liếm quanh mặt mụ một vòng, đoạn tiếp: ngon, mùi sát khí trên người mày tao thích. Mày đến đúng lúc lắm, tao đang cần trái tim mang đầy sát khí hiến tế cho thân xác này. Bất giác con mèo đứng dựng lên bằng hai chân sau y như người. Hai chân trước của nó đưa hướng về nơi trái tim của mụ Hoa đang loạn nhịp như muốn vỡ tung ra. Những móng vuốt như dao găm bắt đầu lòi ra, từng chút một ấn sâu vào da thịt của mụ Hoa. Móng nhều ra thành dòng, máu phun ướt đẫm cả cái áo mụ đang mặc. Tay chân mụ Hoa co cứng, giật đành đạch, mỗi một lần có móng vuốt ghim sâu vào. Mắt mụ Hoa bấy giờ đỏ ngầu, trợn trừng trừng mà nhìn nó không thốt lên lời. Từng dòng nước mắt đỏ như máu tuôn ra, nó khiến cho mụ Hoa đau đến nỗi như muốn chết đi sống lại. Cho đến khi doạt một cái, con mèo lôi ra một mảng thịt to trên người của mụ Hoa. Nói đúng hơn là nó xé toạc một bên ngực của mụ. Nó xé thịt nhẹ nhàng như là người ta xé bánh đúc. Mụ Hoa đau đớn giật từng hồi như thể dãy chết. Thế nhưng đâu có dễ như vậy. Con mèo ném tảng thịt đỏ lòm lòm còn nguyên cả một lớp mỡ dày trắng ơn ẩn sang một bên. Đoạn nó dí sát mặt của nó đến gần chỗ vết thương mà nó vừa tạo ra. Thấp thoáng có thể thấy bên trong còn có vài rẻ xương sườn trắng đục. Con mèo há mồm lách hàm răng sắc nhọn của mình vào chỗ xương sườn chắn ngang quả tim đang đập thình thịch. Tiếp đến nó giật mạnh làm cho khúc xương sườn gãy rời kêu lên răng rắc trong đêm. Mụ Hoa bấy giờ đau đớn lắm. Mụ chỉ ước là có ai làm cho mụ chết ngay, chết lập tức để cho mụ bớt đau đớn. Điều ước của mụ Hoa ngay sau đó cũng thành hiện thực. Con mèo sau khi bẻ cái xương sườn vứt sang một bên thì nó vồ lấy quả tim của mụ mà lôi ra. Một vài múi nội tạng cũng bị giằng theo. Con mèo dùng móng cắt đứt rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến trái tim vẫn còn đang co giật, nhèo từng dòng máu tươi xuống đất. Ở bên kia, anh Nô với chồng Mụ Hoa vần được cái cối đá vào bếp để một lát nữa còn giã giò. Ngồi nghỉ mệt một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của Mụ Hoa về. Đúng lúc thằng Cu Tèo với thằng Thọt cũng ở chòi canh cá về đây để phụ giúp. Nghĩ là Mụ Hoa ở ngoài đấy để chờ người ra bắt lợn. Thế là anh Nô cùng với thằng Thọt đi ra để chồng Mụ ấy cùng thằng Tèo ở lại mài dao, pha nước. Ánh trăng đã gần đổ về phía ngọn núi xa xa. Khung cảnh không còn sáng tỏ như ban nãy. Đang đi chờ thằng Thọt thấy cái bóng trắng ngồi phủ phục trên mặt đất ngay gần chuồng lợn. Nghĩ là Mụ Hoa, nó cất tiếng gọi. Bà làm gì mà ngồi đấy đây? Không nhanh lên thì trời sáng, khách khứa tới mà chưa tới có cỗ. Ông nhà tôi lại đấm cho cả lũ không trượt phát nào đây. Cái bóng trắng nghe tiếng người thì quay phắt lại nhìn, làm cho cả hai thằng cứng đờ đờ, chết chân. Khi mà rõ ràng đang ngồi quay lưng lại phía mình, phắt một cái cổ nó quay 180 độ lại. Dưới ánh trăng mờ mờ, hai thằng chúng nó nhận ra đấy không phải là Mụ Hoa, mà là một khuôn mặt trắng bệch như quét vôi, miệng nhấp nháp đầy máu, mái tóc bù xù, gợi lên cho anh Nô cảm giác quen thuộc của ngày này tháng trước. Bất giác, cái bóng ấy lao vụt về phía tàng cây, rồi biến mất. Cả hai thằng câm họng, không nói lên lời, đứng há hốc mồm nhìn nhau. Thằng Thọt lắp bắp. Ê, mày nhìn thấy không? Đấy có phải là bà Hoa béo không? Hai thằng vội vàng chạy đến gần xem thì như không tin vào mắt. Tiếp theo là cảnh bỏ chạy thục mạng, kêu la choe choé trong đêm. Ấy chứ tiếng la hét của nó vang xa lắm, xa đến nỗi đến cả nửa ngôi làng đều hiu còn nghe thấy. Không bao lâu sau, mọi người tích tụ đông đủ ở quanh cái xác của Mụ Hoa, người nào người đấy cũng kinh tởm gập bụng nôn mửa. Ông chồng Mụ Hoa thì khóc lóc ra chiều đau thương lắm, nhưng đâu ai biết rằng trong lòng của ông đang mở cờ ăn mừng khi được thoát khỏi cái con mụ đánh đá chua ngoa này. Bao nhiêu năm làm thằng đàn ông núp váy vợ, giờ đây ông có thể đàng hoàng ngẩng mặt nhìn đời mà đi cặp kè với em đào mông to. Ông tránh bành nghe hai thằng tranh nhau kể lại chuyện thì nửa tin nửa ngờ. Làm gì có chuyện ma giết người, mà có đúng là con ma nó giết thì tại sao bao nhiêu năm nay nó không giết, bây giờ nó mới ra tay? Ông Bành cũng không phải là không tin chuyện ma quái quỷ thần, thế nhưng mà đến mức này thì nó khó tin quá. Ông lệnh cho đám lính làng điều tra ngay, phải làm cho nó ra nhẽ cái vụ này, nếu không thì chính ông cũng là người ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì nó xảy ra trong chính cái dinh cơ nhà ông. Đám tang của Mụ Hoa được tổ chức ngay trong ngày hôm ấy, với biết bao nhiêu lời bàn tán xì xào, rằng thì là mà Mụ Hoa bị con ma chuyên ăn gà trong làng bao lâu nay nó giết. Nó ăn thịt, nó moi tim, nó uống máu kinh khủng lắm. Chắc là nó ăn gà chán thì bây giờ nó quay sang nó ăn cả người. Ai nấy nghe vậy thì hoang mang, lo sợ, có khi còn bàn nhau bỏ xứ mà đi. Tối hôm ấy, tất cả họ hàng bà con chòm xóm đang ngồi bên quan tài của Mụ Hoa để đưa tiễn mụ đoạn đường cuối cùng trước khi đóng đinh vào nắp quan. Người ta tụm năm tụm ba bàn tán nói chuyện sôi nổi lắm. Nhang khói được mọi người đốt lên, cắm vào trong bát hương trước tấm di ảnh truyền thần, như thể hiện lòng tiếc thương đối với người đã khuất. Trong làn sương khói mờ ảo, khung cảnh điều hưu lạnh lẽo, bỗng nhiên một con mèo đen tuyền xuất hiện ở trên cái đòn tay to lớn giữ nhà. Con mèo xuất hiện, đôi mắt của nó xanh lè lè, lướt nhìn xuống dưới, rồi kêu lên những tiếng ghê rợn. Cả đám người làng nháo nhác, hò nhau đuổi con mèo đi. Bởi vì từ xưa đến nay, cha ông vẫn truyền lại cái giống mèo, đặc biệt là mèo đen mà nhảy qua xác chết, là xác ấy sống lại mà hóa quỷ. Mấy ông đàn ông thì thi nhau chạy ra sân, nhặt đá nhặt đất vào mà ném. chả hiểu mắt mũi tèm lem kiểu gì, bao nhiêu đá ném lên rồi rơi xuống rào rào mà chẳng động đến được cọng lông của nó. Con mèo dường như đang đứng nhìn đám người ở bên dưới tấu hài cho nó xem mà chẳng vui vẻ gì. Nó chán đến độ còn chẳng buồn chớp mắt. Khi xem chán, nó đứng dậy nhảy vụt qua đầu đám người bên dưới mà phóng ra ngoài sân chạy mất. Đám người như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, thì bất chợt có tiếng khào khào như là người hóc xương vang lên, làm cho ai nấy phải chăm chú lắng tai nghe xem là cái âm thanh nọ nó phát ra từ đâu. Hơn 20 con người đổ dồn ánh mắt về cái quan tài đặt ở giữa nhà. Thi thể của mụ Hoa được quấn chặt trong lớp vải niệm trắng xóa, đang rung lên theo mỗi tiếng kêu. Mọi người nín thở theo dõi, bất giác cái xác kia ngồi dậy, máu từ khoang ngực chảy ra ướt đẫm cả vải xô quấn xác. Màu máu đen đặc cứ loang dần ra, ướt đẫm cả tấm vải dày mà còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chương 9, nhập tràng. Đám người thấy thế thì kinh hãi bỏ chạy tán loạn, vừa chạy vừa kêu gào: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nhập tràng rồi, mụ Hoa mụ bị quỷ nhập tràng rồi." Tiếng bước chân người chạy rầm rập, tiếng người ta la hét thất thanh phá tan khung cảnh yên bình. Còn vài người không chạy, không phải là vì họ không sợ, mà là họ sợ quá, sợ đến tay chân mềm oặt, không nhấc lên nổi. Có bà còn đứng đái xè xè tại chỗ. Ở trong nhà, chồng mụ Hoa cùng với một hai người đàn ông gan dạ, cùng với mấy bà tay chân bị liệt tạm thời. Mọi người đứng nín thở trong sự yên tĩnh đáng sợ ấy, dường như còn nghe rõ nhịp tim của nhau. Ầm một tiếng, cái xác bỗng nhiên bật phắt dậy, nhảy sổ ra khỏi quan tài, đứng sừng sững ở giữa nhà. Mọi người kinh hãi ngã lăn ra. Ở xa xa có mấy người hiếu kỳ đứng lấp ló, đang nhìn thì cũng ngã ngửa theo, rồi lồm cồm bò dậy chạy thẳng ra cổng mất dạng. Cái xác của mụ Hoa bắt đầu cử động, nó lắc la lắc lư như muốn thoát khỏi sự trói buộc của tấm vải niệm. Tấm vải niệm được quấn cẩn thận từ đầu đến chân, chắc chắn lắm. Người thường thì còn lâu mới thoát nổi. Thế nhưng bây giờ, mụ Hoa có phải là người thường đâu. Sau hai cái lắc, tay mụ giơ lên cao về phía trước, khiến tấm vải bị xé toạc cả ra, để lộ khuôn mặt tím tái như là con gà chết ngạt. Đôi mắt của mụ đỏ ngầu, trợn tròn, tìm kiếm xung quanh. Một mụ ở gần đấy sợ quá, ngã lăn ra ngất lịm. Máu ở khoang ngực, chỗ mà được mọi người dùng kim khâu cái miếng thịt bị xé, đang chảy ra thành dòng đen xì xì, nhều xuống đất. Mỗi người ở đây đều đang theo đuổi những tính toán riêng. Người thì muốn chạy, kẻ thì muốn giả chết. Có người muốn bất động nín thở để cho con quỷ nó không thấy mình. Tất cả đều toát mồ hôi hột, nhỏ từng giọt xuống dưới nền đất khô. Cuối cùng khi không chịu được nữa, ông Thanh chồng mụ Hoa là người đầu tiên bỏ chạy. Ông gì thì gì chứ, chạy thì ông chạy nhanh lắm. Trước đây mỗi một lần bị mụ Hoa chửi, mụ Hoa đánh, ông đều chọn cách chạy là thượng sách. Mà bây giờ ông cũng tự tin với cái bộ môn chuẩn của mình lắm. Thế nhưng lần này ông tính sai. Khi ông vừa cất bước chạy thì xác của mụ Hoa cũng bắt đầu dõi theo cử động của ông. Ông Thanh tự tin cắm đầu chạy về hướng đình làng. Bất chợt ông ngã lăn ra đất, mồm đập xuống đất, đất cát bèo nhèo. Sau cú ngã, ông cảm thấy có ai đang nằm đè lên lưng ông. Đứa nào ngã vào ông đấy? Dậy mà chạy nhanh mẹ mà đi, không quỷ nó vồ chết cả lũ bây giờ. Đám người nhà kinh hãi nhìn theo, không ai dám lên tiếng. Bởi vì nằm đè lên ông nào phải ai khác, chính là xác của vợ ông. Lúc ông Thanh vừa cất bước chạy, cũng là lúc cái xác cử động. Nó đưa mắt nhìn theo, rồi lấy đà nhảy sổ tới. Chỉ một cú nhảy, nó văng xa đến cả 20 bước chân mà chồm lên ông Thanh. Ông nói mày không nghe à? Mày xuống khỏi lưng ông để ông dạy cái. Ông Thanh nói đoạn, cố lật người xoay lại nhìn xem là cái thứ mà mẹ nào. Mặc dù là ông đẹp trai, nhưng ông không có dễ dãi. Đến thời điểm này mà còn định đẻ ông ra như thế. Khi ông xoay người lại nhìn thì giời ơi là giời. Nào phải là cái đứa nào mà chính là mụ Hoa vợ ông. Mà bây giờ nó cũng chẳng phải là vợ ông nữa. Nó là con quỷ, con ma. Mặt của mụ Hoa vô hồn, nhìn chồng ánh mắt đỏ ngầu, còn hằn lên tia máu man dợ. Cái mồm thâm xì xì hôi thối đang há ra, nhe hàm răng xỉn chảy đầy rẫy rát. Ông Thanh mặt cắt không còn một giọt máu, chân tay run lên bần bật, đôi môi mấp máy mãi mới thành lời. Ôi giời ơi, cứu tôi vậy, cứu tôi vậy. Sau tiếng kêu cứu ấy là tiếng hét chói tai đau đớn. Mọi người từ xa đứng chỉ nhìn thấy cái đầu của mụ Hoa đang dí sát vào cái cần cổ của ông Thanh. Tiếng hét của ông cứ bé dần, rồi sau đó ằng ặc như là người bị sặc nước. Không ai biết bên ấy đang xảy ra chuyện gì, nhưng họ mường tượng ra được cảnh ông Thanh bây giờ. Mọi người đang vắt chân lên đầu mà bỏ chạy, chứ không còn là lên cổ nữa. Ông Thanh vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, miệng không ngừng kêu cứu. Mặc dù nó cũng chẳng thành tiếng mà phát ra. Mới khi nãy, ông vừa cất tiếng kêu thì hàm răng của mụ Hoa đã cắn ngập vào cổ họng của ông. Mụ giật mạnh một cái, rồi lôi nguyên si cái cuống họng của ông ra, cùng với da thịt bầy nhảy ở trên cỏ. Ông Thanh đau đớn, cố dùng một chút sức tàn đẩy cái xác ục ịch béo tròn đang trương lên của mụ Hoa. Dùng sức cùng lực kiệt của ông, nhưng bây giờ làm gì còn sức mà đẩy cái thây to như cái cột đình của mụ chứ. Mụ Hoa lại ngoác cái mồm đầy máu, muốn cắn thêm một nhát nữa. Lần này mụ cắn vào má bên trái của ông, xé toạc ra một cảng mảng da lớn, có khi phải hết cả nửa khuôn mặt, làm lộ ra lớp cơ mặt đỏ hon hòn và con ngươi trắng dã mờ đục. Như chỉ chờ có thế, mụ nhả miếng thịt ra, lại há mồm cắn thẳng vào con ngươi, nổ đánh bộp một cái trong mồm của mụ. Chất dịch trắng trắng đen đen của thủy tinh thể vỡ ra, lại thêm cả máu đỏ tươi nhoe nhoét trên khuôn mặt như là cái thớt của mụ. Bấy giờ ở bên nhà cụ Chánh Bành, hai ông bà đang ngồi ở cái bàn ghế gỗ hương được kê ở giữa nhà. Bà Chánh Linh đang ngoáy vào cái hũ để tránh bị vón cục voi. Ông Chánh Bành thì tay mân mê cốc chè mà trầm tư suy nghĩ. Bà cất tiếng nói phá tan sự im lặng. Ông này, chuyện hôm nay thế nào? Tôi lo quá, không biết là cái thứ gì mà nó làm ra cái chuyện kinh khủng như thế. Ông nhỉ? Ông Chánh Bành đặt cốc nước xuống bàn, thở dài. Ai, cũng chưa biết nữa. Tôi cũng đang lo sốt vó ra đây. Nó xảy ra ngoài kia thì mặc mẹ chúng nó thôi. Nhưng mà lại ở trong nhà mình, lại còn đúng cái ngày tôi ăn mừng lên chức. Đèn thế chứ lại tiền sử bồ nữa chứ. Bà Chánh Linh kêu lên. Cái ông này nói hay thật đấy. Ở đâu thì cũng phải lo chứ. Ông bây giờ là chánh tổng của cái làng này. Ông bà bỏ mặc thì họ biết trông vào đâu, trông vào ai. Ôi giời, lo. Lo thế nào? Ngày nào mà chả có đầy người chết đói ngả dạ bên ngoài kia kìa. Thêm vài người thì có làm sao? Bà có lo hết được cho chúng nó không? Ông Chánh Bành nói như gắt. Bà Linh thấy chồng nổi nóng cũng không nói nữa. Bỗng con mèo từ cửa đi vào, làm cho bà Linh thay đổi thái độ. Ôi dồi ôi, đen, đen đen đen, đi đâu về đấy con? Lên đi bà xem nào, nhảy lên đây ngồi với bà con ơi. Con mèo như hiểu ý chủ, nhảy lên cái ghế, trèo tót vào trong lòng bà mà nằm cuộn tròn. Bà Linh vuốt ve bộ lông mềm mại. Con này lớn nhanh thế không nhỉ? Mới có tháng mà đã to thế này rồi. Ông Bành nhìn lướt qua con mèo, đoạn trả lời bâng quơ. Mèo gì mà lớn nhanh như quỷ, to gấp đôi mấy con mèo bình thường. Bà đấy, suốt ngày bà cho nó ăn đồ sống ấy. Bà Chánh Linh thanh minh. Thì tại nó thích ăn, nấu chín nó có ăn đâu. Bấy giờ ở bên ngoài có tiếng la hét thất thanh của đám người làng, làm cho ông bà phải để ý. Ông Chánh ơi, ông Chánh ơi, không ổn rồi, không ổn rồi. Ông Chánh nhíu mày. Thằng Nô, mày ra xem đứa nào ngoài kia mà ổn thế. Anh Nô nghe tiếng của chủ, vội vàng chạy ra. Một lát sau anh hốt hoảng. Ông ơi, dân nàng nói là bà Hoa Béo bà bị nhập tràng, đang đuổi giết người ngoài kia ông ơi. Hai vợ chồng ông bà Chánh như không tin, hỏi lại. Mày nói thật không? Ai bảo mày thế? Ông ơi, mấy người họ hàng nhà bà ấy chạy sang đấy bảo thế ông ơi, còn đang đứng đẩy ngoài kia chờ ông kia kìa. Anh Nô đáp. Ông Bành đứng dậy, cầm cái ba tong. Để tao đi xem nào, làm gì có cái chuyện kiểu đấy, chết rồi mà sống lại là thế nào. Tao sang đấy mà không phải, tao vả chết mẹ chúng nó chứ. Nói đoạn, ông đi ra cổng, nơi đám dân làng đang run rẩy đứng nép vào nhau, ngó trước ngó sau. Anh Nô cũng lật đật chạy theo hầu ông, để lại bà Linh với con mèo đang đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn theo. Chương 10, thầy pháp. Đám người dắt díu nhau đi trong màn đêm của trăng già ngày 16. Vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh kinh hoàng, khiến cho ai nấy đều chết chân tại chỗ. Trước mắt đám người là cảnh xác của con mụ Hoa đang ngấu nghiến cắn xé da thịt của ông Thanh, nhai nhồm nhòm trong mồm. Máu me chảy chan hòa trên đất, dính bê bết ở trên mặt, lên mái tóc rối bù của mụ. Mụ Hoa cắn từng miếng thịt ở trên bụng của ông Thanh, nhai nhút ngon lành. Nhát cắn tiếp theo còn lôi nguyên cả đoạn ruột dài lòng thòng, làm cho đám người bụng cũng sôi ùng ục vì ghê tởm buồn nôn. Ông Thanh nằm im bất động trên mặt đất, không còn dấu hiệu của sự sống. Trong đám người có người nhịn không nổi mà kêu lên. Ôi ôi, chết người rồi, con quỷ nó ăn thịt người rồi bà con ơi. Bà Hoa nghe tiếng động quay phát đầu lại nhìn, đám người sợ hãi lui về đằng sau. Anh Nô thầm chửi. Con mụ này ngu thế, chuyến này thì mày ăn chuối xanh cả đài. Thân hình béo tốt của mụ Hoa bỗng nhiên đứng phát dậy, nhảy sổ về phía đám người. Toan vồ lấy ông Chánh Bành ở gần nhất, thì một giọng đanh thép vang lên. Yêu nghiệt, mày chết đi. Sau câu nói ấy là một thứ gì đó nhớp nháp tạt lên người của mụ Hoa, văng luôn cả sang bên mặt của ông Chánh Bành, làm cho ông tối sầm mặt lại. Mụ Hoa bị thứ ấy tạt thì thân hình cứng đờ đờ, rồi đổ sập đè lên ông Bành. Ông Bành sợ hãi kêu lên oai oái, nhưng anh Nô bấy giờ cũng đang sợ đến đái gà ra quần thì làm sao mà cứu ông. Không sao, nó không làm gì được ông đâu. Giọng nói vang lên làm cho mọi người chú ý, rồi ráo rác nhìn xem là ai. Có bóng người đàn ông bước lên, một người nhận ra kêu. Ôi ôi, thầy Hảo thầy về rồi. Ôi ôi, may quá, không thì chúng còn chết mất. Đám còn lại cũng đồng thanh phụ họa, rồi vây quanh lấy ông thầy Hảo, bỏ mặc ông Chánh Bành đang bị thân hình của con mụ Hoa ôm trọn ở dưới đất. Anh Nô vội lấy lại bình tĩnh, chạy lại đẩy cái xác đỡ ông chủ, chứ không lát nữa về ông đánh cho bỏ mẹ. Ông thầy Hảo ra lệnh. Mau, bà con nhanh chóng đưa hai cái xác vào trong nhà để tôi trấn yểm, không thì nó lại sống lại bây giờ đấy. Vậy là họ hàng làng xóm hò nhau khênh hai cái xác vào nhà. Ông bà ấy sống với nhau bao nhiêu năm mà chẳng có con, bây giờ để hai ông bà ấy cùng nằm xuống cũng không có lên nổi lấy một người đội tang. Ông Chánh Bành đứng lên, điều đầu tiên là ông làm lau ngay cái thứ nhơ nhớp tanh tưởi ở trên mặt. Thầy Hảo, thầy tạt cái gì vào nó đấy. Bình thường ông Chánh Bành khinh thường thầy bà lắm. Ông cho rằng đấy toàn là cái phường lừa đảo, buôn thần bán thánh. Có vài lần thậm chí ông còn gây khó dễ. Nhưng hôm nay trước tình cảnh này, ông quay ngoắt thái độ mà cung kính gọi hai từ thầy Hảo. Thầy Hảo khuôn mặt vẫn còn chưa thoát khỏi sự ưu tư lo lắng. Bẩm ông Chánh, đây là máu chó mực đấy. Ê, sao lại là máu chó mực? Dạ bẩm ông Chánh, máu chó mực là linh vật khắc chế của tất cả tà vật, mà còn tùy là tà vật mạnh hay yếu, sức ảnh hưởng ít hay nhiều. May mà con quỷ này nó vừa sống lại, sức mạnh của nó chưa nhiều cho nên là còn có thể khống chế được. Nói đoạn, ông thầy Hảo dặn ông Chánh Bành đứng chờ, mình đi vào trong nhà xử lý hai cái xác của vợ chồng nhà Hoa. Thầy dặn người nhà là phải lập tức mang chôn ngay, tránh để đêm dài lắm mộng. Sau khi yểm bùa xong hai cái xác, thầy Hảo trở ra, nói với ông Chánh Bành. Ông Chánh cho tôi xin vào nhà ông để xem xét. Tôi nghe mọi người nói nguồn cơn là bắt đầu từ nhà ông. Ông Chánh Bành hai tay chắp vào nhau cung kính. Dạ, tôi cũng đang tính mời thầy về nhà tôi một chuyến, xem cho. Dạ, thì kính thầy. Ở nhà, bà Linh ngồi ôm con mèo trên ghế chờ đợi. Bỗng bà nghe có tiếng nói láo pháo, tiếng bước chân người. Bà đặt con mèo xuống ghế, rồi phấn khởi chạy ra đón. Bà Linh trông thấy ông Bành thì mặt hốt hoảng. Ôi thôi chết rồi, ông làm sao thế kia? Có làm sao không mà mặt mũi máu me bè bét thế này? Vừa nói, bà vừa chạy về phía chồng. Tôi không sao. Bà với thằng Nô vào rót trà mời thầy. Tôi đi thay bộ đồ rồi lên luôn. Bà Chánh Linh ngạc nhiên, làm sao hôm nay chồng mình tự nhiên lại lịch sự thế? Bình thường ông khinh bỉ đám dân đen thấp cổ bé họng lắm cơ mà. Sau khi vào nhà, anh Nô kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà Chánh Linh mới hiểu ra. Thầy Hảo vào nhà thì điều đầu tiên thầy chú ý chính là con mèo. Con mèo đen đang nằm dài trên ghế băng mà ngủ. Thấy có người bước vào, nó ngẩng đầu nhìn lướt qua rồi dừng lại ở thầy Hảo. Đôi mắt lạnh lùng của nó làm cho thầy Hảo cảm giác dường như là vừa có một dòng điện chạy dọc sống lưng vậy. Đoạn ông thầy Hảo hỏi bà Chánh Linh. Bà có con mèo to và đẹp chứ? Bà Chánh Linh cười hiền. Dạ vâng, chả giấu gì thầy, ấy là con mèo thầy bu tôi cho. Nhưng tháng trước con mèo nó chết rồi. May mà còn để lại cái con của nó cho tôi đấy. Ông thầy Hảo ngạc nhiên. Tháng trước? Có nghĩa là con mèo này chỉ mới được đẻ một tháng, làm sao mà to nhanh như thế? Bà Chánh Linh không ngần ngại kể cho thầy Hảo nghe về việc bà nuôi nó ra làm sao. Đấy thầy ạ, tôi tưởng nó chết cơ. Thế mà 3 ngày nó đã biết ăn cơm đấy. Rồi càng ngày nó càng chỉ thích ăn thịt sống, nhất là thịt bò. Mà cái con này nó khôn lắm thầy nhá. Lắm lúc tôi nói chuyện với nó mà tôi có cảm giác là nó đang hiểu mình nói đấy thầy ạ. Thầy Hảo nhìn con mèo vẻ kinh ngạc, nhưng nó biết ông nhìn nó. Nó hé mắt đáp lại bằng một tia nhìn sắc lẹm. Bấy giờ ông Chánh Bành từ trong buồng bước ra, đặng bộ quần áo đã được thay, ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà, đoạn hắng giọng. Thầy này, ở trên đời thật sự là có quỷ à thầy? Không phải là tôi không có tên, nhưng mà từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện kinh khủng như thế đấy. Thầy Hảo đáp. Có quỷ chứ, ma quỷ luôn tồn tại quanh ta, nhưng không phải lúc nào chúng nó cũng có thể hại người được. Chỉ là cơ hội của chúng nó chưa đến thì chúng nó cứ hòa mình và sống chung với ta thôi. Nghe đến đây, hai ông bà Chánh cùng với anh Nô sởn hết cả da gà. Khi nghĩ đến chuyện lúc nào cũng có oan hồn làng vàng, có khi đi ngủ nó cũng nằm ở bên cạnh. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu, Thầy Hảo lại tiếp: không phải là tất cả oan hồn khi chết sẽ ở lại nhân gian, chỉ một số trường hợp đặc biệt như là chết oan, chết khi dương thọ chưa hết mới lang thang trên dương thế, chờ ngày được về âm ti địa ngục để đầu thai tiếp khác. Tất cả âm hồn ấy chỉ có thể quanh quẩn ở cái nơi chôn thi thể mình, không đi xa được. Chỉ có những loài gặp trường hợp đặc biệt, có thể có chút tù vì, mới cho người khác nhìn thấy mình, nhưng cũng không thể tự tiện vào nhà ai hay là hại người được. Vì đất có thổ công, có chánh thần chấn giữ mà. Nghe đến đây, bà Chánh Linh như hiểu rõ, lại hỏi: thầy ơi, ý thầy là đất nhà tôi có vong à thầy? Ông thầy Hảo nhẹ gật đầu: cụ thể thế nào thì tôi không rõ, cái này còn phải xem. Nhưng ai đã chứng kiến nhà Hoa kia chết thì kể lại đầu đuôi tôi nghe xem nào. Anh Nô chỉ chờ có như vậy, nhanh chóng thuật lại đầu đuôi từ đầu đến cuối cho thầy nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Ông thầy Hảo nghe xong, khuôn mặt có chút cau có. Nếu như mà cái chuyện này là thật, tôi e là... E là gì ạ thầy? Thế nó có nghiêm trọng lắm không thầy? Bà Linh sốt ruột hỏi. Mà bà không hay biết, ông Chánh Bành ngồi bên cạnh, mặt lúc xanh lúc trắng, da chiều lo lắng lắm. Nếu như một chuyện này là thật, thì chẳng mấy chuyện xấu ông làm sẽ bại lộ. Ông thầy Hảo tiếp: tôi e nó không phải là vong hồn bình thường đâu, có khi nó hóa quỷ thật đấy. Hóa quỷ á thầy? Thầy ơi, rồi nó giết nhiều người nữa phải không thầy? Ông Bành đột nhiên nói như hét, làm cho mọi người giật mình. Chương 11: Tham thì thâm. Ông thầy Hảo thở dài: chính tôi cũng không dám chắc. Bây giờ tôi đi xem một vòng quanh khu đất xem. Anh Nô nhanh chóng đốt đuốc, dẫn thầy đi vòng quanh khu đất xem. Khu đất rộng thênh thang, lúc đi đến vườn bưởi, thầy Hảo đứng lại nhìn mô đất ở giữa vườn một hồi lâu. Anh Nô thấy lạ, liền hỏi: thầy ơi, có thấy cái gì không hả thầy? Ông thầy Hảo ưu tư nói: cái mộ đất kia có lâu chưa? Anh Nô nhìn theo hướng tay thầy chỉ: con cũng chẳng biết, nhưng mà hình như độ 3-4 năm trước, lúc con mới về nhà này, con hay ra đây làm cỏ, nhưng không thấy nó. Thầy ơi, thế có gì lạ thầy? Ông thầy Hảo trầm ngâm: mày nhìn xem là nó giống cái gì? Con thấy nó giống cái gì đâu. À mà thầy này, bữa trước là con thấy con mèo đen ở đây đấy. Thầy Hảo vừa nghe thế thì giật mình: thật à? Thế thì chuyện này đúng là không đơn giản rồi. Quay về nhà nhanh lên. Ở phía cuối vườn, trên cành cây cao, từ bao giờ đã có đôi mắt vàng khè khè đang theo dõi từng cử chỉ của hai người bên dưới. Rồi nó nhếch mép lên, nở một nụ cười đáng sợ. Về đến trong nhà, thầy Hảo không nói nhiều, xin phép ra về luôn. Ông bà Tránh lo lắng hỏi thì thầy bảo: bây giờ tôi chưa nói trước được, tôi e là chuyện này không phải vong ma bình thường quấy rối đâu. Bây giờ tôi về, tôi nhờ người đi tìm thầy tôi, chứ có khi tôi cũng chẳng giải quyết được đâu. Hiện giờ cái thứ ấy chưa đủ mạnh để tiếp tục hại người. Tôi về chuẩn bị vài thứ, ngày mốt ngày hai là sẽ quay lại. Nói xong, ông xin phép về luôn, để lại ba người đứng bần thần lo lắng nhìn theo. Sáng ngày hôm sau, ông Bành dậy sớm, bởi cả đêm qua ông cũng có ngủ đâu. cứ nằm vắt tay lên trán, chằn chọc suy nghĩ về điều thầy Hảo nói. Như thường lệ, ông vẫn hay gọi chị Sen bưng trà lên. Thế nhưng hôm nay ông dậy sớm quá, cho nên chưa có trà nóng uống để làm vơi bớt sự khó chịu. Ông Tránh bành ngồi nhìn đăm chiêu ra khoảng sân nhỏ trước nhà mà thở dài ngao ngán. Mặt trời lên cao, ông lại quần là áo lụa cùng thằng Tèo đi lên trên Trình Quan huyện. Lúc đi đến đoạn đường băng qua đồng lúa xanh tươi đang trổ đồng thơm ngát, từng cơn gió nhẹ khẽ lay đưa mùi lúa non thơm ngát bay lên. Ai nhìn thấy, ngửi thấy cũng thoải mái. Thế nhưng bây giờ trong lòng của ông Tránh Bành đang trăm mối ngổn ngang suy tư. Do mải mê suy nghĩ mà ông không để ý thấy có mấy người đang nhổ cỏ ném lên trên đường để một lát phơi nắng khô cho nó chết. Chứ mà ném gần ruộng, nó gập nước, nó lại chả mọc ùm. Vù một tiếng, ông Bành chỉ nghe có vậy là nguyên cả một đám cỏ bùn đất úp thẳng vào mặt ông. Ông giật mình hoảng hốt, với tay mà lôi xuống. Đứa nào? Mà mẹ đứa nào ném ông đi? Ở dưới ruộng, một bác độ 60 chạy lên quỳ lạy. Bẩm cụ Tránh, con không nhìn thấy cụ, con van cụ tha cho. À chết mẹ mày rồi thằng Đủ. Hồi trước ông đi thu thuế, mày trả thiếu, mày bị ông trói gô ra ngoài đình làng. Ông đánh cho mày suýt chết, mày thiếu đòn. Bây giờ mày trả thù ông đúng không hả Đủ? Mày thiếu đòn đấy, mày trả thù ông hả Đủ? Đúng không? Thằng Tèo thấy vậy, nó cũng gằn giọng quát. Bác Đủ khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy như ma đói, da rẻ đen nhẹm, tóc lấm chấm muối tiêu, mặc mỗi cái quần vá chẳng vá đục mà quỳ dưới đất lạy như thế sao? Lạy ông, con không, con không nhìn thấy ông thật. Cốp một cái ba tong nặng trịch làm bằng gỗ hương từ trong tay ông Tránh Bành giáng thẳng xuống đầu của ông cụ. Ông Đủ ngã lăn ra đất ôm đầu, từng dòng máu nóng chảy thành dòng nhỏ tong tỏng xuống khuôn mặt rúng gió. Lỗi cái mả mẹ nhà mày, mày làm ông bẩn hết rồi thì bây giờ làm sao ông đi trình quan hả? Ông Bành gằn giọng lên, dường như biết bao nhiêu sự bực tức khó nhọc ở trong ông đều trút hết lên thân già tội nghiệp. Thằng Tèo thấy thế cũng lao đến, tay đấm chân đá liên hồi, vừa đấm đá nó vừa rít lên. Ô cái thằng già này, mày mù rồi, mày thấy ông tao mày không tránh lại còn làm bẩn ông tao, mày bán cả nhà mày đi cũng không mua nổi, mày có biết không hả? Thằng Tèo đấm đá liên hồi mà ông Tránh Bành vẫn mặc kệ, chỉ dùng tay cố lau đi lớp bùn đất ở trên mặt. Mày ở lại xử nó, ông đi về, chứ bộ dáng này gặp quan thì quan lại quở cho. Nói đoạn, ông lững thững đi về nhà. Thằng Tèo biết mình có cơ hội, nó đợi ông Tránh Bành đi xa, nó ngồi xuống túm tóc của ông cụ mà dựng dậy. Ông cụ Đủ mặt mày đầy máu, thân mình đang run lên cầm cập vì sau những cú đòn đau của thằng Lực Điền. Ông luôn mồm van xin. Cậu tha cho. Tôi biết sai rồi. Tôi không dám thế nữa. Ôi giời ơi, lão già ơi. Lão còn nghĩ đến lần sau à. Không nói nhiều. Nôn tiền ra đây. Tao về tao mua bộ khác cho ông tao. Không thì hôm nay mày không sống được đâu. Thằng Tèo nói. Ông Đủ biết. Hôm nay mình không có tiền thì khó mà giữ được cái mạng. Nếu như ông chết thì đứa con tật nguyền và bà vợ ốm liệt giường cả tháng nay phải làm sao? Ông run run đưa tay trong cái cặp quần cũ mềm, móc ra cái túi vải, có vài tiếng kêu loảng xoảng. Thằng Tèo nghe vậy thì mắt sáng rực, giật lấy cái túi tiền ấy của ông cụ mà đẩy ông cụ ngã lăn ra đất. Nó dốc sạch cái túi tiền ra mà đếm. Ờ? Lão già à? Lão Đùa đấy à? Có vài cái xu nẻ thế này mà lão đòi đền cái bộ áo dài của cụ Tránh à? Lão điền à? Ông Đủ lạnh nó như thế sao? Cậu ơi, cậu tha cho. Đây là toàn bộ số tiền tích cóp. Tôi van cậu, tôi lạy cậu. Ông nói mà hai dòng nước mắt chảy dài, trên khuôn mặt khắc khổ, hòa quyện với máu tanh, nhỏ tong tòng xuống đất. Thằng Tèo vẫn chưa buông, nó dùng chân đạp vào mặt của ông cụ. Xin à? Này thì xin này, không có tiền thì chết mẹ mày đi. Sau mỗi một câu nói là nó lại giáng như trời giáng xuống người ông cụ. Đến câu cuối cùng nó đá mạnh, ông cụ lăn lông lốc xuống ruộng, nằm im bất động. Thằng Tèo thấm mệt, đứng thở hồng hộc. Nó ngó xuống thấy ông già không cử động, rồi nó chán nản bỏ đi. Vừa đi tay vừa tung tung túi tiền, ra chiều sung sướng lắm. Đám người gần đấy thấy thằng Tèo đi xa, mới mon men lại gần xem ông Đủ có làm sao không. Từ nãy đến giờ họ chứng kiến hết mà không dám can ngăn, chỉ dám đứng từ xa mà cầu nguyện cho ông già. Một ông chạy lại, kêu lên đầu tiên. Ôi trời ơi, bác Đủ ơi, bác có làm sao không? Rõ khổ, bác dạy với ai trả dây lại dây với cái thằng mất dạy đấy làm gì? Nó có còn là con người đâu, đều là cái phận cùng đinh như nhau mà nó đánh ông cụ ra cái nông nỗi này. Đúng là cái phường chó má mà. Ông già vừa nói, vừa ra sức lật người của ông Đủ lại. Nhưng dường như có cái gì níu giữ, làm cho ông không tài nào mà lật được. Một vài người khác cũng chạy tới, họ cùng nhau gắng sức lật ông lại. Một bà kinh hãi hét lên chói tai. Thì ra khi nãy ông bị thằng Tèo đá ngăn lăn xuống, vô tình lăn trúng vào cái cọc gỗ được ghim xuống đất để làm ranh giới giữa ruộng này với ruộng kia. Cái cọc gỗ xuyên thẳng vào ổ bụng, tạo thành cái lỗ to cho cái đám ruột non ruột già lòng thòng ra ngoài. Ai nấy đều cứng họng buồn nôn. Trong đám ruột non ruột già ấy, có một đoạn còn bị vỡ, có cái thứ chất thải vàng khè khè đặc quánh trôi ra, bốc mùi lầm lợm. Vậy là ông Đủ đã ra đi, để lại vợ và con, biết bấu víu vào ai. Rồi một ngày đẹp đẹp trời nào đó, cũng sẽ có người phát hiện ra hai cái xác khô chết đói ở trong nhà ông mất thôi. Khổ thế đấy. Người dân thấp cổ bé họng đã bần cơ cùng cực mà còn bị chúng nó dồn ép cho đến chết. Tối hôm ấy, sau khi cơm nước no nê, thằng Tèo men theo con đường cũ đi về cái cọt chòi canh cá ở gần ao. Đang đi, nó chợt có cảm giác rần rợn, như thể có ai theo dõi. Cảm giác càng lúc càng rõ rệt. Nó quay lưng lại ráo rác bốn phía tìm kiếm, nhưng chẳng có gì ngoài hàng cây xanh tốt âm u. Tìm kiếm một vòng không thấy gì cả, nó lại tiếp tục bước đi. Thế nhưng cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho bước chân của nó nhanh hơn, phát ra tiếng kêu sầm sập sầm sập. Thằng Tèo về đến căn chòi quen thuộc, thở dài nhẹ nhõm. Căn chòi tối đen như mực, im lìm lạnh lẽo. Hôm nay thằng Thọt phải ra ruộng canh nước chảy vào ruộng, chuẩn bị cho mùa sắp tới thu hoạch. Vậy nên chỉ còn một mình thằng chòi Tèo ở trong căn chòi nhỏ. Nó với tay châm diêm, bật sáng cây đèn dầu ở góc nhà. Khi cái thứ ánh sáng vàng vọt mờ ảo được thắp lên, nó giật mình kinh hãi khi nó thấy có cái gì đen thùi lùi nằm cuộn tròn ở trên giường của mình, dương đôi mắt vàng khè khi bị ánh đèn chiếu vào. Thằng Tèo định thần trong giây lát, nhận ra ấy là con mèo đen của bà chủ. Nó lầu bầu chửi: mẹ thiên sư mày, làm ông mày hết hồn. Mày mà sinh ra không chọn cái màu lông đẹp đẹp tí, đéo gì mà đẹp đen như là cục cứt chó. Con mèo ngẩng đầu ngáp dài một cái, rồi bất chợt con mèo vang lên tiếng nói: tao thích thế, mày có ý kiến gì à? Thằng Tèo đang chuẩn bị ngồi xuống giường, nghe thấy tiếng nói, nó đứng phắt dậy, đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh. Ai nói đây? Ai nói đây? Thằng Thọt phải không? Mày ra đây bố mày xem nào. Hay là thằng Nô? Chúng mày đùa gì mà ngu như chó? Bố không sợ ma đâu nhá. Giọng nói lại vang lên. Chó, nó còn khôn hơn mày. Gặp tao, nó còn biết chạy. Quả thật, con chó vàng mỗi khi thấy bóng dáng của con mèo là cúp đuôi chạy mất, kêu lên oang oảng. Thằng Tèo sợ hãi chạy ra ngoài tìm, rồi đi vòng quanh căn chòi mà không thấy ai. Mà cái giọng nói ấy không giống của người ở trong nhà này. Thằng Tèo quay vào trong chòi, sự hoang mang ngờ vực. Nó ngồi bần thần xuống giường, miệng lẩm bẩm. Quái lạ, làm gì có ai mà nghe lại có tiếng nói? Hay là mình nghe nhầm? Con mèo đứng dậy vươn vai, rồi ngoe nguẩy cái đuôi. Không nhầm đâu, là tao đấy. Tao nói đấy. Thằng Tèo kinh hãi, hụt chân ngã lộn cỏ. Nó lồm cồm bò dậy, lùi về góc. Mày biết nói chuyện à? Mày biết nói à? Con mèo chán nản đáp. Sao đứa nào cũng hỏi tao câu đấy? Thế chúng mày không biết hỏi câu khác à người? Chương 12, đền mạng. Thằng Tèo kinh hãi rú lên, toan bỏ chạy. Thì một cơn gió từ ngoài thổi vào. Cơn gió quẩn quanh trời, thổi tắt luôn cả cây đèn dầu đang lập là lập lòe, muốn tắt từ lâu rồi. Bóng tối lan tràn, làm cho thằng Tèo kinh hãi, chết chân tại chỗ. Trong bóng tối mờ ảo, nó thấy có bóng dáng người đàn ông gầy gò đang đứng lù lù ở ngoài cửa nhìn vào. Mùi hôi thối bay vào lan tỏa khắp nơi trong căn chòi rách nát. Thằng Tèo ấp úng. Ai đấy? Bác Hán à? Hay là mày? Mày phải không thằng Thọt? Mặc dù biết bóng dáng đó không phải là của người quen, chẳng qua thằng Tèo vẫn cố kiếm thêm một tia hy vọng. Cái bóng dần dần lướt đến chỗ thằng Tèo đang ngồi. Khi chỉ cách vài bước chân, nó dừng lại, cất tiếng nói quen thuộc, như gần, như xa. Cậu Tèo ơi, tôi đau lắm. Sao cậu ác thế? Cậu đã lấy hết tiền rồi mà cậu còn giết tôi hả cậu Tèo? Dứt câu, cái bóng ấy dí sát khuôn mặt của mình vào mặt thằng Tèo. Thằng Tèo bàng hoàng nhận ra ấy chính là ông Đủ. Chiều nay nó có nghe tin là ông Đủ ông chết, nhưng nó không quan tâm lắm, cũng chẳng có chút áy náy. Giờ đây khi nhìn thấy ông Đủ đứng lù lù ở trước mặt, nó mới run rẩy sợ hãi van xin. Ông Đủ ơi, tôi không chú ý, cố ý đâu. Ông tha cho tôi. Tôi trả tiền cho ông. Tôi trả tiền cho ông. Ông tha cho tôi. Đoạn vừa chạy, nó vừa với tay lôi cái túi tiền ra, run run làm tuột cả miệng túi. Tiền trong túi rơi ra leng ca leng keng. Thằng Tèo vội vàng vơ lại mà cúi đầu dâng hai tay trước mặt của ông Đủ. Ông Đủ đôi mắt trắng dã nhìn thằng Tèo khinh miệt. Bây giờ tôi không cần tiền, tôi cần cậu. Cậu Tèo ơi, đi với tôi, đi hầu hạ tôi. Thằng Tèo nghe vậy thì rụng rời cả tay chân, đống tiền trong tay lại một lần nữa rơi xuống. Nó lấy hết sức bình sinh vùng dậy tông cửa bỏ chạy. Nhưng chỉ vài bước, nó nghe đánh vụt một cái. Ở trước mặt một con mèo đen đứng chồm dậy bằng hai chân. Con mèo cười khanh khách. Đi đâu vội thế? Cho tao mượn một thứ đã rồi đi. Thằng Tèo ngã lăn ra đất lùi về đằng sau. Nó quên mất luôn là ông Đủ đang đứng đằng sau lưng của mình. Thằng Tèo hỏi lại giọng run run. Mượn? Mày mượn cái gì? Bất chợt có cái gì đó mềm mềm, ươn ướt lạnh lẽo quấn quanh cổ nó. Thằng Tèo sợ hãi đưa tay lên cổ, cố nắm xem là cái gì. Nó đưa mắt nhìn thì giời ơi, là ruột. Là ruột của ông Đủ. Ông moi cái đám ruột của mình ra, quấn lấy cổ của thằng Tèo. Đám ruột còn lại dài lòng thòng, từ bụng của ông xuống tận đất. Ông Đủ cứ vơ lên, rồi lại từng vòng quấn quanh cổ của thằng Tèo. Mày cho tao mượn bộ não gian xảo của mày nhá. Tao đang cần đánh thức hồn quỷ trong tao nhá. Thằng Tèo hai mắt trợn ngược, khó thở, hai tay cố sức mà giật đám ruột kia ra, nhưng chỉ nhận lại là sự tuyệt vọng. Mắt của nó trợn ngược mờ dần rồi không thấy gì nữa. Lúc ấy, gà vừa gáy canh năm. Anh Nô đã dậy từ bao giờ? Con chó vàng thấy anh dậy, trông nhà thay mới yên tâm đi ngủ. Con chó vừa nằm xuống đã lại phải chồm dậy mà sủa ông ọc ra ngoài cổng. Có tiếng vọng vào. Nô ơi! Mở cửa cho thầy! Nô! Anh Nô đang kéo nước cho chị Sen giặt đồ, tiện trao nhau những cái nhìn âu yếm, thì nghe tiếng gọi, anh bỏ dở thùng nước đang đổ ra chậu mà chạy ra. Ai đấy? Ai mà đến sớm thế? Có việc gì thì đợi sáng hẳn. Ông nhà cháu chưa dậy đâu. Mở cửa, mở cho thầy nhanh lên. Sự không đợi được giờ. Anh Nô nhận ra ấy là ông thầy Hảo, vội vàng tháo nhanh cái thanh chắn cửa, mở ra cho thầy. Ô kìa, sao thầy đến sớm thế? Có việc gì hả thầy? Ông bà con còn ngủ chưa dậy, con tưởng là thầy ngày mai mới quay lại cơ mà. Ông thầy Hảo gắt. Chết đến đít rồi mai với mốt cái gì? Đi gọi ông bà Chánh dậy nhanh lên, việc gấp lắm đây này. Một lát sau, vợ chồng một Chánh Bành cũng đã đến gian khách. Thấy ông thầy Hảo tỏ ra lo lắng, ông bà cũng sốt ruột. Ông Bành lên tiếng hỏi. Thế có chuyện gì à thầy? Sao thầy trông vẻ lo lắng thế? Thầy Hảo thở dài. Làm sao mà không lo? Đêm hôm qua ông Đủ cuối làng cũng bị nhập tràng. Ông Bành giật mình kêu lên. Ê thôi chết rồi. Lão chết lúc nào mà sao tôi không biết. Sáng qua lão còn ném bùn vào mặt tôi. Tôi còn vả cho mấy cái. Như biết lỡ lời, ông Chánh Bành vội vàng im bặt. Nhưng cũng đủ để cho vợ nghe. Cái gì? Ông đập chết ông à? Ôi trời ơi, ông Bành ơi là ông Bành ơi. Thế còn chưa đủ loạn à mà ông còn kiếm chuyện à ông Bành? Thì lúc đấy tôi nóng quá, tôi đập cho lão có cái rồi bỏ về. Lão lúc ấy vẫn còn sống cơ mà, có thằng Tèo làm chứng. À mà phải rồi, thằng Tèo đâu? Anh Nô nghe tiếng gọi mà không thấy thằng Tèo, liền chạy ra thưa. Dạ bẩm ông, con chưa thấy thằng Tèo nó về. Mày đi tìm nó về ngay cho ông hỏi chuyện, mau lên. Sau câu nói ấy, anh Nô vội vàng chạy đi tìm thằng Tèo. Bà Chánh Linh vẫn cứ cào nhau. Ông đấy, bảo ông bao lần rồi ông chả bỏ cái tính đấy đi. Đúng là ông chưa thấy quan tài, ông chưa đổ lệ mà. Hay cái bà này, thầy đang ngồi kia đấy. Nói vớ vẩn. Nói đoạn, ông Chánh Bành quay sang hỏi thầy Hảo chuyện đêm qua. Thầy Hảo thở dài. Đêm qua có người chạy đến gõ cửa gọi tôi đi. Đến nơi tôi thấy ông Đủ đã giết chết vợ và con trai, còn đang đuổi giết dân làng. Tôi xử lý xong là phải chạy ngay sang đây luôn đấy. Vợ ông Bảnh nghe vậy thì biến sắc. Thầy ơi, thế vẫn giống như lần trước à? Thế bây giờ tính làm sao hả thầy? Tôi thì tôi nghĩ là cái chuyện này nó không bình thường đâu. Xem ra nó phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi đã cho người đi tìm thầy tôi rồi. Nhưng có nhanh cũng phải sáng mai mới về đến nơi. Bấy giờ mới tính tiếp. Đúng lúc mọi người đang nói chuyện thì con mèo đen từ bên ngoài nó kêu lên mấy tiếng rồi lững thững đi vào. Nó nhảy lên trên đùi của bà Linh mà ném ánh mắt sắc lạnh về chỗ ông thầy Hảo. Ông thầy Hảo chợt rùng mình, ông ngửi được trên mùi của nó có mùi của âm hồn và mùi máu tanh tưởi. Ông ơi! Ông ơi! Bà ơi! Thôi chết rồi! Thôi chết rồi! Vừa lúc ấy, tiếng của anh Nô mếu máo ráo rác từ ngoài chạy vào. Rồi ơi, lại cái gì nữa? Chết! Chết rồi! Chết người nữa rồi! Chết người thật rồi ông bà ơi! Làm sao? Thế lại gì? Ông bà ơi! Ông bà... Thằng Tèo chết rồi, chết ở ngoài cái chòi canh cá. Anh Nô vừa chạy vừa la hét thất thanh. Anh ngã lên ngã xuống, lồm cồm bò vào trong. Sau một hồi bẩm báo, cả nhà choáng váng khi nghe anh Nô kể lại về cái chết của thằng Tèo ở ngoài cái chòi canh cá. Chúng ta hết tập 2. Có vẻ là nó cũng dần dần hé lộ rồi. Con mèo nó là con đứa con thứ 7 của Quỷ Vương. Còn cụ thể cái truyền thuyết đó nó như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ cùng xem. Nay xin phép anh chị em cho mình nghỉ sớm, nay mình mỏi quá. Nay nhiều việc căng thẳng. Thôi Vương Quyền, nay anh không chém gió, hôm nay anh mỏi quá. Nhiều việc quá. Xin phép anh chị em cho mình nghỉ sớm nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.